Kiếm đạo độc thân, chương 1712, tu luyện trong Long Nguyên Trì Thượng. Góc truyện audio.com, tiên cơ đã mất, chỉ còn lại màn biểu diễn của Sở Mộ. Thân hình Sở Mộ nhẹ nhàng như mất trọng lượng quay quanh Vương Việt. Tấn công mỗi góc độ, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng Vương Việt. Vương Việt vừa kinh vừa giận, gã rất muốn bùng nổ phản kích nhưng không tìm thấy cơ hội. Thậm chí khó bắt giữ được thân thể Sở Mộ. Vương Việt rất muốn dừng tay nhận thua rồi lại không nuốt trôi cơn tức này được. Mặc dù trong lòng Vương Việt rối rắm thế nào thì cuối cùng vẫn thua dưới kiếm của Sở Mộ. Mắt chân long đế vương sáng rực, thầm than tại sao Sở Mộ không phải người chân long hoàng triều. Có thể cứng rắn đấu ngay mặt, cũng có thể du kích vòng quanh. Tiểu bối này, lòng Vương Việt nặng trĩu. Khác hẳn với lúc trước tuyên bố lớn tiếng quán quân là của ta. Ta thua, đến đây thì Thăng Long Thịnh Hội trăm năm một lần của chân long hoàng triều kết thúc. Nhân tuyển quán quân ba tổ kiếm vương đều xuất hiện, tiêu biệt ly của tổ kiếm vương cao giai, long ngụy ẹt của tổ kiếm vương trung giai, Sở Mộ của tổ kiếm vương cấp thấp, chân long đế vương rất bất đắc dĩ. Quán quân ba tổ chỉ có Long Nguyệt là người chân long hoàng triều. Tiêu Biệt Ly và Sở Mộ đều không phải tử đệ chân long hoàng triều. Nhưng tóm lại quán quân ba tổ đã xuất hiện, tuy hai người không phải tử đệ chân long hoàng triều nhưng không cản trở chân long đế vương muốn chiêu lãm bọn họ. Chuyện này nói sau, Thăng Long Thịnh Hội đến đây tạm dừng, tuy chưa kết thúc vì còn một phân đoạn cuối cùng, một canh giờ, ba người Sở Mộ được một canh giờ điều tức, để tinh khí thần đến trạng thái cao nhất. Chân Long Đế Vương thì chuẩn bị mở ra Long Nguyên Trì. Long Nguyên Trì là bí tàng của Chân Long Hoàng Triều. Thánh địa tu luyện cực kỳ quan trọng trọng, ít khi nào mở ra vì mỗi lần mở sẽ hao phí nhiều năng lượng. Sau khi mở ra sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn, sau này trải qua thời gian rất dài mới phục hồi được. Ít nhất là trăm năm, lần trước Long Nguyên Trì mở ra là 300 năm trước. Bây giờ tích lũy năng lượng 300 năm cực kỳ đậm đặc. Đi vào đó tu luyện sẽ được lợi lớn. Ba Thăng Long Đài rung rinh từ từ chìm xuống. Biến mất, giây sau mặt đất nứt ra. Có tiếng rền rĩ vang lên. Vô số nguyên khí thiên địa từ bốn phương tám hướng kéo đến như trăm sông đổ về một biển hùng dũng ập đến. Kinh động tất cả kiếm giả trong Thăng Long Hội. Nhiều đệ tử chân Long Hoàng Triều vui vẻ nói. Long Nguyên Trì sắp mở ra. Ta lớn như vậy nhưng lần đầu tiên thấy Long Nguyên Trì mở ra. Long Nguyên Trì mở ra là việc lớn. Hình rồng trên dãy cung điện chân Long Hoàng Triều phát ra tiếng ngâm kinh thiên động địa ứng cùng. Vô số nguyên khí thiên địa từ bốn phương tám hướng kéo đến. Tụ thành các khí kình hình rồng trên đất trống Thăng Long Đài. Phát ra tiếng hú cao vút. Các con rồng đáp xuống chui vào lòng đất Thăng Long Đài. Thăng Long Đài đang nứt ra bỗng chốc bình ổn, cùng với đất Thăng Long Đài nứt ra là hơi thở cực kỳ đậm đặc tràn ra. Vô số nguyên khí thiên địa ngưng tụ thành hình rồng xuyên vào lòng đất Thăng Long Đài bị nứt. Sau đó một ao nước dần dâng lên, ao nước đỏ như máu không lớn, khoảng 10 thước vuông vức, ao nước đỏ máu dính đặc như thủy ngân. Khi tất cả khí kình nguyên khí thiên địa hình rồng đều rót vào ao nước đỏ máu. Nước ao dập dờn gợn sóng lan tan, có tiếng ủng ục, vô số bọt nước bốc lên, vỡ ra, vô số khí toàn nổi lên, trông như ao nước đỏ máu sắp sôi trào, mơ hồ thấy vô số con rồng nhỏ bơi trong ao đỏ máu. Chân Long Đế Vương vung tay nói, ba vị quán quân có thể vào Long Nguyên Trì tu luyện. Tiêu Biệt Ly, Long Nguyệt, Sở Mộ từ ba hướng bắn tới, lơ lửng trên bầu trời Long Nguyên Trì. Sở Mộ cảm giác nước Long Nguyên Trì toát ra năng lượng bàng bạc ẩn chứa một loại uy áp. Uy áp của rồng, Sở Mộ thầm nhủ, rơi xuống, nước Long Nguyên Trì không chỉ có lực lượng đậm đặc tinh thuần còn có thể nâng cao tu vi. Bên trong ẩn chứa lực lượng rồng đặc biệt có thể rèn luyện thân thể. Khiến cơ thể càng rắn chắc hơn. Bùm, Sở Mộ, Tiêu Biệt Ly, Long Nguyệt lần lượt rơi vào chất lỏng đỏ máu dính đặc trong Long Nguyên Trì. Đang trước mắt công chúng nhưng bọn họ không để bụng. Đổi lại người khác có cơ hội như vậy cũng không quan tâm ánh mắt ai. Ngược lại còn háo hức, dù sao chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ, ngược lại đó là Thù Vinh có được khi là quán quân. Vừa vào Long Nguyên Trì cơ thể liền bị nước ao đỏ máu bao bọc. Nguyên lực tinh thuần đậm đặc đến cực độ chủ động từ bốn phương tám hướng không ngừng chui vào thân thể. Nguyên lực khổng lồ tràn ngập trong kinh mạch, Sở Mộ vội vận chuyển thần hoang kiếm quyết tu luyện, thần hoang kiếm nguyên rời khỏi đan điền tiến vào kinh mạch. Cuốn lấy nguyên lực bàng bạc không ngừng thấm vào người nhanh chóng chuyển hóa thành thần hoang kiếm nguyên. Khiến lượng thần hoang kiếm nguyên không ngừng tăng lên. Từ khi đan điền xảy ra biến dị tuy Sở Mộ không ngừng tu luyện nhưng đến nay hắn chưa tu luyện thần hoang kiếm nguyên đến đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên. Sơ kỳ, bởi vì đan điền mở rộng, dung lượng mở rộng gấp 10 lần, chất tinh thuần gấp 10, cộng thêm hấp thu năng lượng không đủ, tốc độ chuyển hóa không đủ nhanh, không dễ bổ sung xong hết được, nhưng bây giờ thì khác hẳn, không cần Sở Mộ chủ động hấp thu. Lực lượng vô cùng đậm đặc tinh thuần kia sẽ không ngừng từ các góc thân thể tràn ngập trong kinh mạch. Khiến kinh mạch của hắn chướng căng, thần hoang kiếm nguyên vận chuyển dễ dàng luyện hóa lực lượng đậm đặc tinh khiết. Vô hình trung tăng tốc độ luyện hóa của Sở Mộ, mỗi khi vận hành thần hoang kiếm nguyên một đại chu thiên quay về đan điền là biển thần hoang kiếm nguyên trong đan điền lại lớn hơn một phần. Tăng trưởng rất rõ ràng. Cứ tiếp tục thế này Sở Mộ cảm giác mình rất nhanh sẽ tu luyện đến đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên sơ kỳ rồi thành công đột phá trung kỳ. Lúc trước Sở Mộ mất một thời gian dài mới làm được. Nguyên lực đậm tinh khiết tiến vào người. Sở Mộ cảm giác lực lượng kỳ lạ như có như không cũng chui vào cơ thể mình. Lực lượng kia cực kỳ cứng cỏi, ngưng tụ, không bị nguyên lực ảnh hưởng mà một mình chuyển động trong người hắn. Nơi lực lượng đi qua Sở Mộ cảm giác co giật từng cơn. Như ngứa như đau, rất quái dị, Sở Mộ thầm nghĩ, đây chính là lực lượng dòng. Sở Mộ cảm giác lực lượng mỏng manh mà ngưng tụ chảy qua. Cơ thể bị ảnh hưởng đang tăng mạnh. Sở Mộ động ý niệm, hắn nhớ đến công pháp thiên hoang kiếm thể. Một lòng hai dùng vừa tu luyện thần hoang kiếm quyết vừa vận chuyển thiên hoang kiếm thể. Cách chương.